Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5412, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút để ý ngữ điệu. Phảng phất, là hắn hưng chỗ đến thuận miệng vừa nói. Lại nghe đến Mặc Duẫn Kiều nghẹn họng nhìn chân chối. Nội tâm, chỉ có kinh, ngốc, ba chữ có thể hình dung. Nàng gặp được kỳ ba, ngươi dẫn ta trở về, là vì cưới ta, chấm, Vũ Cận Bắc thần bí mà hồi nàng cười. Hắn cúi người về phía trước, tới gần nàng, đỏ thắm môi mỏng khẽ mở, tựa hồ, muốn nói cái gì, đột nhiên, tích tích tích, máy móc tiếng vang lên. Ngươi, Mặc Duẫn Kiều mới vừa mở miệng ra, Vũ Cận Bắc nhíu nhíu mày đầu, vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm điểm nàng muốn nói lại thôi môi. Lòng bàn tay tốt đẹp xúc giác. Khiến cho hắn con người có khác thường cảm xúc đong đưa. Nàng chú ý tới hắn tựa hồ híp híp mắt. Thực hưởng thụ bộ dáng. Mặc Duẫn Kiều buồn bực. Sẽ không trừ bỏ kỳ ba ngoại. Vẫn là một cái biến thái sao. Lớn lên đẹp như vậy. Thật là xôn xao uy cầu. Đối với nàng lúc này trầm mặc. Vũ Cận Bắc rất có thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái. Thực ngắn ngủi. Rồi lại rất sâu. Ý vị sâu xa lại mang theo quỷ dị thỏa mãn. Liền phảng phất tạc mao mãnh thú. Bị thuận mao. Cái này liên tưởng. Làm Mặc Duẫn Kiều trái tim run rẩy. Lúc này. Vũ Cận Bắc khôi phục bình tĩnh. Ấn xuống tay trên cổ tay mang kim loại chất đồ vật. Công nghệ cao đồ vật, Mặc Duẫn Kiều lần đầu tiên nhìn đến, hắn chỉ là ấn hai hạ, cổ tay gian kia đồ vật liền bắn ra một đạo quang mang. Trống rỗng liền xuất hiện một đạo quang ảnh bình, bình trung chiếu ra một cái ăn mặc thiển sắc quân trang quan quân. Đầu tiên là cung kính mà làm cái quân tư, sau đó, thật cẩn thận mà hội báo, quan chỉ huy, tiền tuyến truyền đến khẩn cấp tin tức. Ngươi muốn xử lý sao? Mặc Duẫn Kiều vẻ mặt kinh ngạc. Đây là video sao? Hảo cao cấp. Vũ Cận Bắc híp híp mắt. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn cố kỵ mà nhìn Mặc Duẫn Kiều liếc mắt một cái. Mới cười nhạt một tiếng. Nhẹ giọng hồi đáp. À, như vậy cấp. Thành A, các ngươi chờ. Thực bình đạm ngữ khí. Kia một câu thành A, âm cuối kéo trường. Làm người cảm thấy hắn còn có chuyện chưa nói xong. Hơn nữa, không biết vì sao, Mặc Duẫn Kiều cảm thấy kia một khắc. Video chung cái kia quan quân biểu tình hảo đáng thương hảo đáng thương. Giống như là một bộ sắp khóc ra nước mắt bộ dáng. Bất giác mà, nàng đem tầm mắt đầu đến Vũ Cận Bắc trên mặt. Kỳ thật, không ngừng trước mắt thấy hết thảy. Làm nàng cảm thấy cổ quái. Chính là trước mặt người này, nàng đều cảm thấy thực cổ quái. Mẹ nó ở chung thời gian không lâu. Hắn ngôn hành cử chỉ biểu hiện đến còn tính ôn hòa vô hại. Chính là, Mặc Duẫn Kiều Tổng cảm thấy trước mắt thấy. Cũng không phải người này bản tính. Đóng cửa thông tin, Vũ Cận Bắc lại nhìn thoáng qua Mặc Duẫn Kiều. Đột nhiên duỗi tay, không mất lực độ mà xoa xoa nàng đầu. Mỉm cười dặn dò nói, ta đã tống cổ người tiếp Khang Ni lại đây chăm sóc ngươi. Nàng đại khái còn có nửa giờ liền đến. Trong lúc này, ngươi ngoan ngoãn lưu tại phòng. Chờ ta, hắn giao đãi xong, đứng lên, một bộ phải rời khỏi bộ dáng. Đại trưởng nắm ở then cửa thượng. Đột nhiên, nhớ lại tới sự tình gì. Đột nhiên chết thân mà phản. Ở Mặc Duẫn Kiều còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Người khác đã cúi người. Nhanh chóng mà mổ một chút nàng mặt. Gần gũi mà nhìn nàng tinh mắt tạc khởi nhan sắc. Khuôn mặt tuấn tú phiếm ra một tia ôn nhu lại lạnh lạnh cười nhạt. Đợi lát nữa thấy. Vị hôn thê của ta. Nói. Hắn lần thứ hai ngồi dậy khu. Vặn ra cửa phòng. Rời đi. Thẳng đến tiếng đóng cửa vang. Mặc Duẫn Kiều còn ngây ngốc mà sững sờ ở trên giường. Nàng cho rằng, nàng đã nội tâm cũng đủ cường đại. có thể tiếp thu chính mình bị ngoại tinh nhân cứu, đưa tới ngoài không gian hiện thực. Ai biết cư nhiên còn có càng chấn động. Ta thế nhưng thực thích thiếu niên loại này cũng chính cũng ta. Ha ha, thật liền không ai cùng ta hứng thú giống nhau sao? 5417, cách chương.